Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, không, bằng bằng chương 135 bằng bằng Đông Cung. Hạo Nhiên Điện, Đông Noãn Các, Thái tử nằm ở Tử Đàn Điêu Phúc Thọ kéo dài trên ghế nằm. Trên người che lại một giường tuyết trắng lông cáo đệm giường. Hai mắt nửa hạp, tựa ở nghỉ ngơi, địa long thiêu đến ấm áp. Sẽ không quá nhiệt cũng sẽ không làm người cảm giác được lạnh. Trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt dược hương vị. Kỳ thật phàm là dược, lại nơi nào sẽ làm người cảm giác được hương. Bất quá là thái tử chán ghét dược vị nhi. Phía dưới người liền hao hết tâm tư điều chế một loại có thể loại trừ dược vị nhi huân hương. Hương vị không nùng cũng không đạm, nhưng thật ra cực kỳ dễ ngửi. Phúc Thái lặng lẽ đi đến. Tiến đến thái tử bên người, thấp giọng nói, điện hạ, Nguyễn Trắc Phi cầu kiến, Nga. Thái tử nửa sốc mi mắt, này Nguyễn Trắc Phi xưa nay du rú trong nhà, phàm là không phải tất yếu, chưa bao giờ bước ra phù dung điện nửa bước, làm người cũng nhu thuận biết lễ. Hôm nay cái cũng là gia kỳ quặc, thế nhưng sẽ đến cầu kiến thái tử, nghe phía dưới người thông báo đi lên. Phúc Thái còn ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài thiên, xác định không phải Thái Dương đánh phía Tây ra tới, bất quá nghĩ ở vào Đông Cung phía Tây Hòa Loan Điện. Hắn rốt cuộc vẫn là có chút minh bạch hôm nay Nguyễn Trắc Phi vì sao như thế phá lệ. Thái tử ánh mắt lóe lóe, làm nàng vào đi, không bao lâu, liền nghe được một trận góc áo vuốt ve sột sột soạt soạt thanh. Nguyễn Linh Nhi cúi người hành lễ, điện hạ bình phục khởi đi. Phúc Thái ban ngồi, một chương miên tảng bị đặt ở thái tử bên chân. Nguyễn Linh Nhi hơi hơi nhấp môi dưới, liền dẫn theo tà váy đi thái tử bên chân ngồi xuống. Điện hạ gần nhất thân mình còn hảo. Hôm nay cái thời tiết không đẹp, bên ngoài hạ tuyết, thiên so mấy ngày trước đây lạnh hơn. Điện hạ cần phải trăm triệu bảo trọng thân mình, gần nhất mấy ngày nay. Thái tử thân mình so dĩ vãng càng yếu đi. Đặc biệt thời tiết lạnh xuống dưới, trừ bỏ ngẫu nhiên đi một chuyến thái tử phi nơi Thanh Nhiên Điện. Rất ít ra ngoài, Nguyễn Linh Nhi cũng đã lâu không có nhìn thấy qua thái tử. Hôm nay vừa thấy, thái tử lại so khoảng thời gian trước mảnh khảnh không ít. Sắc mặt càng là bạch trung phiếm thanh, thần thái uể oải, Nguyễn Linh Nhi nhìn trộm đi xem thái tử sườn mặt, mỗi lần nhìn thấy như vậy thái tử. Nguyễn Linh Nhi liền nhịn không được một trận đau lòng phiếm để bụng tiêm nhi. Nàng liền tưởng không rõ, tốt như vậy thái tử, vì sao trời cao lại là như thế trách móc nặng nề hắn. Nếu là trời cao cho phép nói, nàng nguyện ý đem chính mình sở hữu dương thọ đều chiết cho hắn. Thích rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu đâu, Nguyễn Linh Nhi cũng không phải rất rõ ràng, mà khi nàng ý thức được này hết thảy thời điểm. Nó đã tồn tại, có đôi khi nàng cảm thấy chính mình giống như là một con lão thử. Lặng lẽ ẩn ở trong tối trộm rất nhiều đồ vật, nàng một mặt đắc chí xa vào ở hắn ôn hòa tiếng nói chung. Một mặt lại nội tâm áy náy bất an ngày đêm không được yên giấc. Nguyễn Linh Nhi sóng mắt run rẩy lên, nàng cũng không thích loại này run rẩy cảm giác, nàng sợ trong mắt đồ vật chảy ra, như thế nào hôm nay nhớ tới tới xem cô. Nguyễn Linh Nhi nhấp nhấp hơi hơi có chút run rẩy môi. Nhỏ giọng nói, thiếp thân hồi lâu không có nhìn thấy điện hạ, nghĩ điện hạ thân mình, liền không khỏi có chút nhớ mong. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến rốt cuộc nói không được, nàng có thể gạt được người khác, lại không lừa được chính mình. Điện hạ, cửu nương nàng, Nguyễn Linh Nhi cuống quýt ngừng, không dám tin tưởng chính mình nói gì đó. Rõ ràng là như vậy nói cho Hương Nhi, nàng cũng là như vậy nói cho chính mình, lại phát hiện tưởng thời điểm thực dễ dàng, làm lên lại là rất khó, nàng đến tột cùng đang làm gì đâu, nàng có như vậy tốt tâm sao, nàng vây ở này một phương trong thiên địa, liền tự bảo vệ mình đều thực khó khăn, nàng lại cái gì tư cách đi lo lắng người khác, rất nhiều thời điểm Nguyễn Linh Nhi cảm thấy chính mình giống như là uống rượu độc giải khát. Biết rõ có chút hành vi không thể, lại luôn là nhịn không được làm như vậy, những cái đó việc vặt lăn qua lộn lại ràng, luôn có nói xong một ngày. nàng biên không ra tân chuyện xưa, như thế nào cũng biên không ra. Thái tử điện hạ quả nhiên không tới xem nàng, nàng trong lòng có một loại thực thê lương hiểu ra, có đôi khi thậm chí nhịn không được sẽ lặng lẽ đố kỵ cửu nương. Nàng tưởng cửu nương biết này hết thảy sao, biết điện hạ đối nàng, mặt sau những cái đó nàng là trăm triệu không dám tưởng đi xuống. Bởi vì nàng biết một khi khai cái này khẩu tử, nàng tâm sẽ bị điên cuồng ghen ghét xé nát. Cửu nương, ngươi là nói Tiêu gia Tiêu cửu nương? Nguyễn Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, cường chống cười, đúng vậy, chính là nàng, thiếp thân bạn tốt nàng làm sao vậy? Nguyễn Linh Nhi thấp thấp chôn đầu, nửa ngày đều nói không nên lời lời nói tới. Thái tử từ phía trên vọng ánh mắt của nàng rất kỳ quái. Ẩn ẩn có thương hại lại có chút thương tiếc, thái tử đem tầm mắt kéo ra, đầu chú đến phúc thái trên người. Người tới nói nói xê mon sơ, phúc thái cong lưng, cực mau liền đem chính mình biết nói hết thảy đều báo cho thái tử. Thái tử ẩn ẩn có chút than thở, tầm mắt lần thứ hai đầu chú đến Nguyễn Linh Nhi trên người. Ngươi là lo lắng nàng, nghĩ đến hướng cô xin giúp đỡ. Nguyễn Linh Nhi gắt gao nhéo trong tay khăn, dùng sức gật gật đầu, nghẹn lại chính mình nước mắt. Đúng vậy, nàng là lo lắng cửu nương. Nàng cũng không phải muốn lợi dụng nàng cái gì. Thái tử ôn hòa thanh âm ở nàng trên đỉnh đầu vang lên. Ngươi nhưng thật ra cái hảo tâm, chỉ là loại sự tình này không thích hợp Đông cung bên này nhúng tay. Nguyễn Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì dùng sức quá mãnh, hàm ở hốc mắt chung nước mắt bắn tóe ra tới. Điện hạ, cửu nương nàng là người tốt. Nàng cũng không phải giống bên ngoài sở giảng như vậy, nàng tựa hồ cũng ý thức được chính mình. Loại này hành cử có chút không ổn, lại vội vàng cúi đầu tới. Trước kia thiếp thân còn không có tiến Đông cung là lúc. Nàng giúp thiếp thân rất nhiều. Thái tử thở dài một hơi, vỗ vỗ Nguyễn Linh Nhi cuộn ở trên đầu gối đôi tay. Thả từ từ đi. Sự tình cũng không có người nghĩ đến như vậy nghiêm trọng. Nguyễn Linh Nhi cảm thấy trên tay thực năng, nàng đột nhiên một co rúm lại, một giọt nước mắt chảy xuống xuống dưới, tích ở mới vừa rồi thái tử tế gầy ngón tay chỉ dừng lại giây lát địa phương. Sao tuyết, bắt đầu chậm rãi lớn lên, từ nhỏ vụn tuyết bọt, đến một viên thật nhỏ hạt tuyết, bắt đầu thưa thớt, dần dần mật lên. Tiểu Thúy nheo nheo mắt, giúp cửu nương đem trên đầu mũ trùm đầu lại đi xuống gom lại. Vương Phi, chúng ta còn phải đợi sao? Cửu nương không nói gì, chỉ là giấu ở áo choàng hạ eo không cấm lại thẳng thẳng. Liền giống như cửu nương theo như lời, có người so nàng càng cấp, Tiêu Hoàng hậu cùng nhau trước đánh đoạt huy chương ý phi thường rõ ràng. Đó chính là phải cho cửu nương một cái gia hoai phủ đầu. Không riêng gì vì bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Cũng là trừng phạt nàng không đem Tiêu gia đặt ở trong mắt. Không đem nàng cái này hoàng hậu đặt ở trong mắt. Nàng muốn nói cho nàng mặc kệ nàng đi đâu nhi. Cả cho ai, nàng đều là Tiêu gia người. Đều trốn bất khóa nàng lòng bàn tay. Nhưng Tiêu hoàng hậu vẫn chưa tính toán làm quá mức cách. Rốt cuộc nàng là hoàng hậu, chịu vạn chúng chú mục. Mỗi tiếng nói cử động đều phải chịu được suy tính, thả nàng không thể đem Sở Vương cấp đắc tội quá mức. Đây cũng là vì sao Tiêu Hoàng hậu sẽ vẫn luôn ẩn nhẫn không phát. Thẳng đến cửu nương chính mình làm được quá mức, mới có thể mượn cơ hội phát tác, Tiêu Hoàng hậu chiếm đại nghĩa, cho nên làm cửu nương ăn một chút đau khổ, cũng là có thể nói quá khứ, nhưng hôm nay nàng lại có một loại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Nhìn Lưu Quý Phi trên mặt cười, Tiêu Hoàng hậu tươi cười hạ cất giấu cứng đờ. Này trong chốc lát thời gian, đã xảy ra rất nhiều sự, nữ nhân cùng nữ nhân chi gian đánh lời nói sắc bén. Luôn là như vậy nhìn như tùy ý, kỳ thật nội bộ cất giấu vô số đau thương kiếm côn. Tiêu Hoàng hậu lấy cớ nói đang ở cùng Lưu Quý Phi nói chuyện. Làm Sở Vương Phi trước tiên ở bên ngoài chờ. Lưu Quý Phi liền thật sự bắt đầu lôi kéo nàng nói chuyện. Không riêng gì Lưu Quý Phi, còn có mấy cái vị phân hoặc cao hoặc thấp các phi tử. Một người một câu, mềm ngôn ôn ngữ, đem Tiêu Hoàng hậu cấp cao cao giá lên. Lưu Quý Phi nhân cơ hội gõ hai cái con dâu. Lời trong lời ngoài đều là cầm Tiêu Hoàng hậu thâm minh đại nghĩa tới nói chuyện. Lời tuy là cái này lời nói, nhưng giọng nói cũng không phải là làm người đặt ở trong lòng phẩm vị một chút. Đại để liền minh bạch Lưu Quý Phi ý tứ. Này Lưu Quý Phi là muốn đem Tiêu Hoàng hậu giá lên đặt ở hòa thượng nướng a. Dựa vào Lưu Quý Phi tự nhiên ùa lên, tưởng thế Tiêu Hoàng hậu nói thượng vài câu, bất đắc dĩ thân phận không đủ, thả lại có Lưu Quý Phi này tôn đại Phật sự ở đàng kia. Hai người lại là nói mẹ chồng nàng dâu kinh, ai dám không biết điều hướng lên trên thấu, lại không phải choáng váng. Hòa Loan điện hầu hạ cung nhân, thỉnh thoảng đi vào lại đi ra, tuy này đó động tác cũng không hiện. Rốt cuộc vẫn là nạp vào người có tâm đáy mát, liền giống như phía trước theo như lời. Sướng tuồng chính là muốn người nhiều náo nhiệt, có người đáp đài, có người gieo hò, có người ồn ào, mới càng hiện xuất sắc. Hiện giờ này sân khấu đều cấp đáp đi lên, Tiêu Hoàng hậu tưởng không hướng hạ sướng đi xuống đều khó. Đến nỗi như thế nào sướng, người nếu tưởng hát tuồng, khẳng định là muốn sướng mọi người đều thích nghe. Nếu bằng không lạc đề, đừng quái mọi người sốc ngươi sân khấu. Bích Diên vài lần tưởng chen vào nói đi vào, đều bị Lưu Quý Phi từ giữa cấp đánh gãy. Tiêu Hoàng hậu nhéo chung trà ngón tay, khẩn lại khẩn, ở trong lòng đánh giá hạ thời gian, cảm thấy chạm này trong chốc lát thời gian cũng không có gì ghê gớm. Toại yên tâm lại tiếp tục cùng Lưu Quý Phi đánh lời nói sắc bén. Bích Diên trong lòng khẩn trương, tưởng nhắc nhở Tiêu Hoàng hậu bên ngoài không riêng tuyết rơi. Thả tuyết thế càng lúc càng lớn, lại căn bản không có cho nàng nói chuyện cơ hội, nàng không cấm có chút nhụt chí, lại tưởng Sở Vương phi thân mình đại khái không như vậy nhược đi. Này tuyết lại không phải vũ, xối một chút cũng không có gì, thả kia Sở Vương phi cũng là xuyên áo choàng. Đúng lúc này, một người cung nhân vội vã chạy tiến vào. Hoàng hậu nương nương, không hảo, Sở Vương phi nàng té xỉu. Trong điện tức khắp một mảnh ồ lên, sao Tiêu Hoàng hậu dụ mặt đem mọi người đều cấp phân phát. Có kia mấy cái không biết điều còn tưởng lưu lại xem náo nhiệt. Đều bị nàng mắng đi, nhưng thật ra Lưu Quý phi một sửa mới vừa rồi thân thiết thái độ. Quyết đoán rời đi, kỳ thật cũng là có thể tưởng tượng đến. Lưu Quý Phi ở trong cung thế lực từ trước đến nay không kém. Nếu luận tai mắt thông minh, nàng cũng coi như là thứ nhất, tất nhiên là ngồi ở nàng tẩm cung liền có thể biết được kế tiếp tình hình. Tiêu Hoàng hậu không cấm có chút hối hận, nếu là mới vừa rồi nàng liền không màng mặt mũi phân phát mọi người. Nói vậy cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này, làm bà mẫu đắn đo một chút tức phụ có thể. Nhưng đem người cấp đắn đo hôn mê, liền không thể không làm người kinh ngạc, thả bên ngoài còn rơi xuống đại tuyết. Tiêu Hoàng hậu không cấm trừng mắt nhìn Hòa Loan điện một chúng cung nhân nội thị liếc mắt một cái. Như thế nào không ai tới nói cho nàng chuyện này, nàng cũng không nghĩ người khác tổng phải có cơ hội a. Thời tiết này biến hóa ai có thể đoán trước đến, thả mới vừa rồi trong điện như vậy nhiều người. Tổng không thể tiến vào cá nhân cấp hoang mang rối loạn kêu bên ngoài tuyết rơi. Tiêu Hoàng hậu phải cho Sở Vương phi một cái gia hoai phủ đầu. Như vậy kêu to không phải trói lọi nói cho mọi người Tiêu Hoàng hậu kỳ thật không muốn làm gì. Chỉ là cái hổ giấy sao? Đều xử làm gì? Đem người nâng đến thiên điện đi. Lại sai người đi thỉnh Thái Y, hồi nương nương nói. Người đã an trí đi thiên điện. Thái y cũng sai người đi thỉnh, Bích Diên từ trước đến nay làm việc chu đáo chặt chẽ. Sớm tại Tiêu Hoàng hậu đuổi mọi người lúc ấy, liền cùng nhau an bài thỏa đáng. Tiêu Hoàng hậu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Bích Diên tán thưởng gật gật đầu, chuẩn bị đi xem kia Tiêu cửu nương rốt cuộc là thật vượng vẫn là giả vượng. Nếu là giả vượng, lần này định không buông tha nàng. Kỳ thật Tiêu Hoàng hậu đã nhận định cửu nương là diễn trò. Nàng tại hậu cung ngây người nhiều năm như vậy, cái dạng gì đa dạng thủ đoạn không kiến thức quá, ở nàng trước mặt chơi loại này thủ đoạn, không thể nghi ngờ là múa rìu qua mắt thợ, nàng đã kế hoạch hảo chờ lát nữa muốn như thế nào làm kia. Sở Vương Phi có khổ nói không nên lời. Bất quá nàng sẽ không quá lăn lộn nàng, chỉ biết mềm cứng toàn thi, có tốt như vậy một cái nhược điểm niết ở trong tay. Hơn nữa một cái bà mẫu cùng cô mẫu thân phận đè nặng. Cũng không tin nàng không mặc cho nàng bài bố. Lúc này, lại vội vội vàng vàng bôn tiến vào một người nội thị. Trên mặt mang theo rõ ràng sợ hãi chi sắc, hoàng hậu nương nương, Nguyễn Tổng quản tới, đồng hành còn có một người thái y, đã hướng thiên điện kia chỗ đi. Nguyễn Tổng quản, có thể bị như vậy xưng hô chỉ có nội thị giám đại tổng quản. Thừa nguyên đế bên người được yêu thích người Nguyễn Vinh Hải không thể nghi ngờ. Tiêu hoàng hậu trong lòng tức khắc lộc bộc một chút, thừa nguyên đế sẽ biết việc này nàng cũng không kinh ngạc. Nhưng hắn nhanh như vậy liền biết thả còn phái tới một người thái y. Liền không thể không làm nàng kinh nghi. Tiêu hoàng hậu bất chấp nghĩ nhiều. Vội vội vàng vàng hướng thiên điện kia chỗ đi đến. Tới rồi lúc sau, Nguyễn Vinh Hải mang đến thái y đã ở vì cửu nương bắt mạch. Tiểu Thúy cùng Tiểu Sán hai người xử ở một bên thấp thỏm lo âu khóc lóc. Vì toàn bộ túc mục không khí lại tăng thêm một mặt bi thương chi sắc. Nguyễn Vinh Hải đối Tiêu hoàng hậu hành lễ, mới vừa rồi đứng thẳng thân mình, bệ hạ nghe nói Sở Vương Phi té xỉu, cố ý mệnh nô tỳ mang theo thái y tiến đến nhìn xem. Tiêu hoàng hậu cương cổ, gật gật đầu, nói cái gì cũng chưa nói. Không bao lâu, thái y liền đem xong mạch, đứng dậy quay mặt đi, đối Nguyễn Vinh Hải cùng Tiêu hoàng hậu chắp tay. Sở Vương Phi thân mình vốn là hư. Vương Phi năm đó vì cứu Sở Vương Điện Hạ, ở trong nước phao lâu rồi, liền để lại bệnh căn. Tiểu Thúy nức nở nói. Thái y gật gật đầu, vốn dĩ đáy liền kém, sắp tới tựa hồ chịu quá một lần trọng thương. Vương Phi năm trước thời điểm chịu quá một lần trọng thương. Lúc ấy hôn mê thật lâu, cũng không biết là cái nào đoàn thọ đối nhà ta Vương Phi xuống tay. Như thế nào như vậy nhẫn tâm a? Quả thực là táng tận thiên lương. Tiểu Thúy lại nói xen vào. Kia lão thái y không cấm giật mình. Xấu hổ sặc khụ một tiếng. Bích Diên ra tiếng trách mắng. Người này thị nữ như thế nào như thế không hiểu chuyện. Thái y cùng hoàng hậu nương nương cùng Nguyễn Tổng quản nói chuyện. Dung được ngươi xen mồm đi. Tiểu Thúy ủy khuất gục đầu xuống tới. Nguyễn Vinh Hải đánh giảng hòa. Được rồi. Nàng cũng là quá mức lo lắng Sở Vương Phi duyên cớ. Thái y tiếp tục nói. Vương Phi vốn là khí huyết hai hư, muốn hảo sinh dưỡng, này phiên một bị cảm lạnh, mới có thể chịu không nổi ngất xỉu đi. Bất quá cũng không có gì trở ngại. Đãi lão thần khai thượng một bộ phương thuốc, ăn thượng mấy gián dược liền không có việc gì. Bất quá ngày sau ngàn vạn đến chú ý. Nhưng trăm triệu lại mệt nhọc lăn lộn không được làm phiền mã thái y. Nhà ta này liền cùng ngài cùng đi bốc thuốc. Tiểu vân tử ngươi lưu lại nhìn chút Sở Vương Phi. Nguyễn Vinh Hải lại nghiêng đầu đối Tiêu hoàng hậu nói, liền làm phiền hoàng hậu nương nương tạm thời chiếu cố Sở Vương Phi. Bệ hạ bên kia còn chờ nô tỳ đáp lời. Tiêu hoàng hậu gật gật đầu. Thêu phượng văn tay áo rộng hạ nắm tay nắm chặt. Nhiễm đan khấu trường giáp chát tay cũng không tự giác, luôn là như vậy, hắn trước nay liền không có tôn trọng quá chính mình, chẳng sợ nàng này cử có chút không thỏa đáng, nhưng nàng chính là lục cung chi chủ hoàng hậu, trưởng quản hậu cung tất cả lớn nhỏ sự vụ, hắn cho dù trong lòng bất mãn, cũng không nên như thế không cho nàng thể diện, nhưng hắn cố tình liền chưa từng có đem chính mình đặt ở trong mắt, không phải chẳng quan tâm. Chính là bao biện làm thay, đem nàng đặt ở hoàng hậu vị trí này thượng, lại cố tình lộng cái Lưu Quý Phi phân hậu cung chủ sự quyền tới ghê tởm nàng. Kỳ thật đã sớm hẳn là minh bạch không phải sao, ở hắn cảm nhận chung, nàng chưa bao giờ hẳn là hoàng hậu, hắn cảm nhận chung hoàng hậu chỉ có người kia, nương nương, không biết khi nào Nguyễn Vinh Hải cùng Mã Thái Y đã rời đi. Bích Diên thanh âm đánh gãy Tiêu hoàng hậu trầm tư, nàng nhìn chung quanh một chút chỉnh gian cung thất, ánh mắt ở quét đến giường kia chỗ khi, co chặt một chút, đang xem đến giường một bên lập nội thị Tiểu vân tử về sau. đôi mắt nhiễm thượng một tia không hiện bực sắc, nhìn một cái, đây là ở đề phòng nàng đâu. Nếu là không có thừa nguyên đế công đạo, từ trước đến nay không mừng lây dính thị phi Nguyễn Vinh Hải tuyệt không sẽ như thế là mani các. Người hảo hảo chiếu cố Sở Vương Phi, đãi này tỉnh lại lúc sau, bẩm cấp bổn cung. Tiêu hoàng hậu cho Bích Diên một cái ánh mắt, liền mang theo một chúng cung nhân nội thị rời đi. Bích Diên minh bạch cái này ánh mắt là có ý tứ gì. Việc đã đến nước này, các nàng là cái gì đều làm không được, thậm chí muốn giúp đỡ Tiểu Vân Tử xem trọng Sở Vương Phi. Miễn cho có người mượn cơ hội ở Hòa Loan Điện chung đối nàng động cái gì tay chân. Sao Sở Vương Phi ở Hòa Loan Điện trước té xỉu sự, mới vừa ở trong cung truyền khai, mọi người còn không kịp suy tư cái gì. Sở Vương Điện hạ liền vào cung, Tử Thần Điện chung, thừa nguyên đế hỏi Nguyễn Vinh Hải. Sở Vương đem người tiếp đi rồi. Hồi bệ hạ nói, Sở Vương Điện hạ từ Tử Thần Điện ra tới, liền đi Hòa Loan Điện. Lúc này đại đế đã ở ra cung trên đường, thừa nguyên đế gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng. Mã Thái Y nói như thế nào? Nguyễn Vinh Hải tự mí mắt thấp hèn trộm nhìn thừa nguyên đế liếc mắt một cái. Nói, Sở Vương Phi là thật vượng, cũng không phải trang, thả Sở Vương Phi thân thể xác thật không được tốt, làm hắn miệng bế khẩn. Không nên nói một chữ đều không thể để lộ ra đi, thừa nguyên đế sắc mặt đen tối mạc danh. Hừ cười một tiếng, nhưng thật ra làm chậm cho bọn hắn sát nổi lên mông. Này lão ngũ nhưng thật ra cái kẻ si tình, bất quá có phải hay không cái kẻ si tình thật không có cái gì quan hệ. Hắn minh bạch chậm ý tứ liền hảo, Nguyễn Vinh Hải đầu hận không thể chui vào đũng quần đi. Ước gì lúc này chính mình không có trường lỗ tai, ra cung trên xe ngựa, Sở Vương sắc mặt thập phần khó coi, rõ ràng cửu nương lúc này đã bị thu thập sạch sẽ. Trừ bỏ sắc mặt hơi chút tái nhợt một chút, cũng nhìn không ra cái gì khác thường tới, Sở Vương sắc mặt vẫn là thập phần khó coi. Trong bình tĩnh cất giấu một cổ bạo nộ, tựa như kia giấu ở lớp băng hạ dung nham, khả năng chỉ là nháy mắt liền sẽ phun trào ra tới. Hủy diệt hết thảy, bổn vương phía trước đối với ngươi nói gì đó, ngươi nhưng thật ra lá gan phì, thế nhưng chơi khởi khổ nhục kế tới, cửu nương khấu khấu ngón tay. Kỳ thật cũng không xem như khổ nhục kế, ta chuẩn bị đầy đủ hết đâu, trong lòng ngực xủy xuống tay lò. Áo choàng cũng tương đối rắn chắc, học được già mồm, trong miệng tuy là nói như vậy, tay lại là đem người kéo lại đây, vói vào áo choàng sờ sờ tay nàng, cảm giác có chút lạnh, lại không biết từ chỗ nào lấy ra cái lò sưởi tay tới. Nhét vào tay nàng, bởi vậy về sau nhất lao vĩnh giật, nàng kiêng kỵ ta thân thể kém, thả phụ hoàng bên kia thái độ như vậy rõ ràng. Về sau đại khái là cũng không dám nữa làm cái gì chuyện xấu, đừng nói chuyện xấu. Phỏng chừng về sau lời nói nặng đều sẽ không đối nàng nói một câu. Làm nàng kiêng kỵ thủ đoạn có thể có rất nhiều, cửu nương thanh âm lớn như vậy một chút. Nhưng như vậy là đơn giản nhất, có thừa nguyên đế cái kia đại chỗ dựa có thể dùng. Hà tất phu hồi như vậy phiền toái, thừa nguyên đế là toàn bộ trong hoàng cung lớn nhất kia tôn Phật. Hắn che chở thái độ bày ra tới, về sau bên ngoài thượng ai dám lại đến tìm nàng xóa. Nhưng ai có thể nghĩ đến thừa nguyên đế sở dĩ sẽ bày ra như vậy một bộ tư thái. Cũng không phải bởi vì thiên vị Sở Vương, cũng không phải bởi vì đối cửu nương nhìn với con mắt khác. Lại là bởi vì như vậy mịt mờ một nguyên nhân, một mặt ở mặt ngoài giao cho Sở Vương vô thượng quyền lợi. Tựa hồ cực kỳ sủng ái đứa con trai này, một mặt đào tận tâm tư kiềm chế đối phương, không tiếc chỉ một cái con nối dõi có ngại, nữ tử cấp này làm chính phi. Thậm chí cực lực giúp đỡ đối phương che giấu cái này sự thật. Đây là giả nhân giả nghĩa sao? Có lẽ, đế vương tâm tư vĩnh viễn như vậy khó dò, có đôi khi sự thật chính là như vậy lạnh băng thả tàn khốc. Nhưng ai cũng chưa nói bọn họ không thể ngược hướng lợi dụng. Không đạo lý làm cho bọn họ chịu khổ bị liên lụy gặp đả kích ngấm ngầm hay công khai. Còn không thể nói ra, một khi đã như vậy, đến cấp chỗ tốt, cũng là đến cấp đi. Cho nên cửu nương mới có thể biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành. Bởi vì nàng biết Thừa Nguyên Đế sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nàng té xỉu là tiểu, Hòa Loan Điện tất nhiên sẽ thỉnh Thái Y tới. Cho nên Thừa Nguyên Đế dứt khoát liền Thái Y đều giúp đỡ cấp chuẩn bị. Nàng yêu cầu chỉ là Thừa Nguyên Đế một cái thái độ. Thừa Nguyên Đế như thế quan tâm cái này con dâu, khẳng định không phải xem cửu nương mặt mũi. Như vậy không cần phải nói khẳng định là nhìn Sở Vương. Triệu Vương một hệ cùng Thành Vương một hệ bên kia sẽ như thế nào tưởng. Vậy chỉ có chính bọn họ đã biết. Sao Sở Vương trầm mặc một đường. Cửu nương cũng không biết hắn rốt cuộc ở khí cái gì. Trở về phủ sau, Sở Vương liền phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm canh gừng. Cửu nương trước phao một cái nóng hôi hổi tắm, lúc sau bị rót chén canh gừng. Lưu Thái Y cũng bị mời đến bắt mạch, xác định không có gì sự. Sở Vương sú mặt mới hảo như vậy một chút, có đôi khi rất nhiều chuyện không cần phải nói. Chỉ dùng làm, liền có thể thấy rõ ràng trong đó bao hàm rất nhiều hàm nghĩa. Cho nên hắn không phải ở khí nàng tiện làm chủ trương. Mà là ở, đau lòng nàng đi, sống hai đời, đời trước Vương Tứ Lăng không phải không có quan tâm quá nàng. Nhưng hắn rất nhiều quan tâm, nói như thế nào đâu, tựa hồ luôn là phù với mặt ngoài. Hắn sẽ đối nàng nói đủ loại dễ nghe, săn sóc nói. Lại trước nay nghĩ không ra hỏi nàng lạnh hay không, có đói bụng không, cửu nương cũng không phải một cái làm ra vẻ người, nàng cảm thấy như vậy đó là quan tâm, nhưng hiện tại mới phát hiện không phải, đặc biệt là Sở Vương như vậy lãnh ngạnh vô tình tính tình. Làm ra này hết thảy tới, mới làm cửu nương đặc biệt cảm động, nàng mềm lòng đến giống một đoàn bông, chỉ là nhẹ nhàng một chọc liền có thể ao hãm đi xuống. Khóe miệng hàm chứa một mặt cười, tựa hồ chỉ cần một cái không đề phòng, liền có thể phiêu thật sự xa. Cửu nương đi Sở Vương bên người, dựa ở hắn cánh tay thượng, thanh âm nhu nhu nho nhỏ, nói, phu quân, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Sở Vương xem nàng thuận theo giống một con chọc người chiều mến tiểu thú. Trong lòng nghẹn kia một cổ khí không tự giác liền biến mất. Liền tính biết rõ nàng tâm tư xảo trá, là cái giỏi về xem xét thời thế người. Rất nhiều thời điểm Sở biểu hiện gương mặt, rất có thể đều là giả vờ, lại vẫn là nhịn không được mềm lòng. Hắn có thể minh bạch từ khi ngày đó buổi tối lúc sau. Nàng liền thay đổi rất nhiều. Nếu nói phía trước nàng trước nay là bị động tiếp thu chính mình cường thế cho hết thảy, mà hiện tại nàng tự hồ chủ động lên. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa hồ chính mình từ nay về sau liền không hề là cô đơn một người. Hết chương.